Lời thì thầm của Ác Long. Chương 65, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Pfizer đã nói với Tuyết Hiến rằng sự thay đổi trên diện rộng đã xảy ra trên khắp lục địa vào thời điểm đó, và họ đã đấu tranh để giúp con người rõ ràng về biến dạng, nhưng đã có sự khác biệt trong việc ra quyết định, có lẽ đó là điều đó. Cho dù biến nhân loại thành hồng rồng có chỉ số IQ và trí nhớ cao, nhưng thanh rồng thế hệ tiếp theo, hồng long, cùng với hắc long đời sau thì sao? Mặc dù không bao giờ bị quấy rầy bởi sự biến dạng, điều đó chắc chắn tương đương với sự tuyệt chủng. Mặc kệ á ma trùng cùng một bộ phận nghiên cứu viên đưa ra phương án này đến tột cùng là nghĩ như thế nào, nhưng đại bộ phận nhân loại khẳng định đều không thể tiếp nhận kết quả như vậy, đó bất quá chỉ là ý nghĩ một bên tình nguyện của người hoang tưởng mà thôi. Như vậy, lập trường của Pfizer là gì, năm đó hắn đứng ở phe nào? Hy vọng của Tuyết Hiến là sau này, trong đại chiến nhân loại tổn thất thảm trọng, Bạch tiến sĩ nói, hỗn độn ngày sau nhân loại nghĩ biện pháp phá hủy hải vực duy nhất có thể thông qua hai phiến lục địa, hình thành cảng phong bão ngay cả rồng cũng không cách nào bay qua. Nhân loại cũng đã bố trí các bệ phóng tần số cao ở vùng biển xung quanh đại lục, đảm bảo rằng sẽ không có sự xâm nhập của rồng. Từ đó về sau, con đường thông hành giữa Long Tự và đại lục bị cắt đứt, nhân loại cùng rồng không qua lại với nhau, theo cơ mật bụi bặm, cũng ngăn chặn khả năng có người lặp lại vết xe đổ. Tuyết Hiến không ngờ đằng sau lịch sử lại chôn vùi một đoạn quá khứ như vậy. Nhưng hắn đã biết rằng nó không kết thúc như thế này. Tiến sĩ Bạch, thật không may, trong nhiều thế kỷ, chúng ta đã không thể tìm thấy một chữa trị thực sự cho sự biến dạng. Tỷ lệ sinh hàng năm đều giảm xuống, dân số càng ngày càng ít, sở cầm quyền bất đắc dĩ phải một lần nữa tìm kiếm phương án. Mấy chục năm trước quân thuận tiện tiếp tục tiến hành một chiều thả điều tra viên cùng tàu điều tra, thu thập thông tin Long Tự thông qua tháp B truyền về nơi trú ẩn đại lục. Tuyết Hiến nói, trạm tiếp tế này là một trong số đó. Bạch tiến sĩ gật đầu. Nhưng mấy chục năm qua, quân đội đều không tìm được tung tích của á ma trùng. Họ đã từng nghĩ rằng các loài cận ma cũng đã bị tuyệt chủng. Mãi đến lúc này, Minh Mục vừa vặn chụp được Ngân Long. Tiến sĩ Bạch nói, những người trong Viện Hàn Lâm Khoa học tin rằng lịch sử đã trôi qua, có lẽ chúng ta có thể thành công và xây dựng mối quan hệ với một thế hệ mới của các loài tì. Đó là một nhiệm vụ khác mà chúng tôi sẽ thực hiện lần này. Tuyết Hiến, không, không có thế hệ mới. Xem ra trong phần văn kiện cơ mật kia cũng không có ghi lại bí mật Ngân Long tiêu vong sau đó trọng sinh, mọi người không biết bọn họ nhìn thấy hay là Ngân Long cùng một đời, cho dù nhân loại sẽ quên đi lịch sử, nhưng Ngân Long thì không. Tuyết Hiến không lập tức nói ra bí mật của tộc quần Ngân Long. Hắn chỉ có một câu hỏi khó hiểu. Nếu các kháng thể và gen mô phẫu của rồng bạc đã được xác định là không thể tách rời, nó có ý nghĩa gì để khởi động lại nghiên cứu? Nói nhiều như vậy, tiến sĩ Bạch đã rất mệt mỏi. Ông nhìn chăm chú vào mặt Tuyết Hiến, tựa hồ suy nghĩ cái gì đó, một lúc lâu sau, vẫn nói ra đáp án với Tuyết Hiến. Thời đại đang thay đổi, phương hướng nghiên cứu cũng đã sớm phát sinh thay đổi. Thay vì gắn bó với các kháng thể của các loài, con người nghiên cứu các lĩnh vực năng lượng sinh học của họ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một số học giả cho rằng, biến dị kỳ thật là sự dung hợp của một vật chất không biết trên vô cùng tinh. Trường năng lượng sinh học của tất cả các loài phân ma có tác dụng ngăn cách rất tốt đối với loại dung hợp này. Ánh sáng của chiếu vào phòng di chuyển, đến vị trí gần giữa giường. Trên mép giường đặt một dụng cụ, là bộ dao động năng lượng mà Hà Anh từng xách tới. Bây giờ nó đã tắt và màn hình có màu đen. Ánh mắt Tuyết Hiến nhìn về phía nó. Tiến sĩ Bạch cũng nhìn theo ánh mắt của ông. Tuyết Hiến thực sự rất thông minh, hắn hỏi. Đó có phải là một trường năng lượng sinh học như ta không? Hà Anh nói trên người ta có năng lượng dao động đặc thù. Tiến sĩ Bạch, đúng vậy, cho nên hỗn độn ngày sau, thánh điện thành lập, nhân loại sử dụng một số gen trên người Ngân Long sáng tạo ra thánh tử. Tuyết Hiến bình tĩnh nói, chúng ta có thứ gì đó giống với chúng. Đúng vậy, tiến sĩ Bạch nói, người đoán được đều đúng. Ngay sau đó, Tuyết Hiến lộ ra vẻ mặt bối rối, giống như khi còn rất nhỏ trong chương trình giảng dạy hỏi. Vậy tại sao không thúc đẩy tất cả mọi người? Pfizer cũng hỏi những câu hỏi tương tự, nếu thực sự có phôi thai hoàn hảo như vậy, tại sao con người không nhân bản, hoặc sử dụng cùng một mái tóc vuông, sử dụng một món ăn nuôi cấy để nuôi dưỡng con người? Lần này tiến sĩ Bạch im lặng một lúc trước khi nói với Tuyết Hiến. Bởi vì mẫu tinh khiết là cần thiết, con người sinh ra ở lục địa, gen chắc chắn bị ô nhiễm, vì vậy mỗi người được sinh ra để tiêm thuốc ức chế. Viện Hàn Lâm Khoa học chỉ sử dụng ngân hàng gen ban đầu của con người. Sử dụng các mẫu không bị ô nhiễm do sao mẹ mang lại, mới thành công tạo ra thánh tử. Tuyết Hiến nghe hiểu, điều này tương xứng với tin tức hắn tìm được trên tàu Metheus. Hắn đến từ ngân hàng gen vô tận của con người mà các tổ tiên mang đến, vì vậy AI có thể truy trở lại số của mình, gọi hắn là một mẫu chuyển đổi chưa đăng ký. Vậy chúng ta không phải là hài tử thần ban tặng gì, cũng không phải chứng thụ tinh nào được lựa chọn kỹ càng. Tuyết Hiến hiểu rõ, chúng ta vốn chỉ là lam tinh nhân nguyên thủy nhất, bình thường nhất. Tuyết Hiến là thánh tử đầu tiên lưu lạc đến Long Tự. Nhưng có lẽ hắn đã may mắn hơn những người con trai khác, và hắn đã nhận được sự thật thuộc về họ. Nhân loại cần tín ngưỡng trong tuyệt cảnh, tôn giáo có thể ngưng tụ lòng người. Tiến sĩ Bạch cố gắng an ủi hắn. Các ngươi đã trải qua cải tạo đã không còn là người thường nữa, trường năng lượng sinh học của các ngươi có thể bao trùm người khác, làm cho người bị dị tật lây nhiễm tạm thời đình chỉ dung hợp. Tuyết Hiến, các ngươi đích thật là hy vọng của nhân loại, điểm này không thể nghi ngờ. Mỗi vị thánh tử là thiên thần tinh khiết và vị tha nhất, với tất cả các đức tính thuộc về nhân loại. Tuyết Hiến từ nhỏ đã nhu thuận, M3 mét mải, là một đứa trẻ đặc biệt nghe lời hiểu chuyện. Sinh ra trong một người chăm sóc trẻ sơ sinh trong đền thờ, hắn chính thức bước vào đền từ năm 7 tuổi. 17 tuổi trải qua biến cố lớn thoát CS3T, vẫn không quên gánh vác sứ mệnh, đây chính là toàn bộ sinh ra của thanh niên Tuyết Hiến. Tuyết Hiến ngồi trước giường rất lâu. Tiến sĩ Bạch nghĩ rằng hắn sẽ khóc hoặc cần thời gian để tiêu hóa những thông điệp gây rối. Nhưng Tuyết Hiến không khóc, cũng không bối rối, mà tiếp tục hỏi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giáo viên, quân đội và người của Viện Hàn Lâm Khoa học, làm thế nào để thực hiện nhiệm vụ này? Hắn hỏi câu hỏi này một cách nghi ngờ như hắn đã lo lắng. Người lo lắng họ bắt bạn của người sao? Bạch tiến sĩ hiểu rõ Tuyết Hiến, lập tức đoán được ý nghĩ của hắn. Còn ấu trùng á ma trùng kia, Tuyết Hiến gật đầu, có thể không, tiến sĩ Bạch nói, ban đầu Viện Hàn Lâm Khoa học nộp đơn thực sự có ý định như vậy, nhưng sau đó đọc tài liệu, hiểu rõ hơn về chủng tộc này, suy nghĩ của họ đã thay đổi. Hòa bình là điều kiện đầu tiên, nếu có ấu rồng xuất hiện, như vậy nhất định sẽ có á ma trùng trưởng thành, chúng ta không muốn đối địch với chúng. Vì tìm kiếm chúng, quân đội tải về âm thanh ngân long khiếu còn lưu lại trong cơ sở dữ liệu. Dự định căn cứ vào bản đồ phân bố rồng tổ mà mấy chục năm qua điều tra được, loại trừ vị trí tiểu ma trùng không có khả năng xuất hiện, đặt nhiều máy phóng xạ âm thanh hấp dẫn sự chú ý của tiểu ma trùng. Chỉ cần có thể tìm được bọn họ, có trao đổi, liền có khả năng hợp tác lần nữa. Tuyết Hiến hỏi, điều gì sẽ xảy ra nếu họ không muốn? Có buộc họ không? Tiến sĩ Bạch trầm ngâm một hồi. Đó sẽ là kết quả mà tất cả chúng ta đều không muốn nhìn thấy. Giáo viên và học sinh trò chuyện trong phòng trong 2 hoặc 3 giờ. Không ai đến quấy rầy bọn họ, cũng không ai biết bọn họ đều nói chuyện gì, thánh tử cùng thánh điện sư tề tụ ở nơi này, làm cho cả căn cứ đều bị che một tầng màu sắc thần bí, làm cho người ta lo sợ bất an. Chấm, Alena đến giúp tiến sĩ Bạch thay thuốc, những người khác ở một bên ăn sáng. Tiến sĩ Bạch cần nghỉ ngơi, sau khi ngủ lại với anh, Tuyết Hiến mới tâm sự nặng nề đi ra khỏi phòng. Hắn không chỉ không nghĩ tới thầy giáo sẽ tự mình đến Long Tự tìm mình, cũng hoàn toàn không nghĩ tới lúc ấy. Minh Mục, lại chụp được ấu rồng. Lúc này, hắn vô cùng may mắn khi đi lưu lại máy liên lạc không dây, hiện tại mới có thể liên lạc với Naha. Tuyết Hiến không rõ ràng về ý tưởng của Fraser và Tammy, không biết liệu họ sẵn sàng giúp đỡ nhân loại một lần nữa, hoặc có khuynh hướng biến tất cả mọi người thành một con rồng. Từ quan điểm cá nhân của mình, hắn hy vọng rằng con người có thể thực sự tìm thấy một phương pháp chữa bệnh để tiếp tục, nhưng không hy vọng Iza hoặc bất kỳ con rồng khác bị bắt như một thử nghiệm, không hy vọng nhìn thấy ngọn lửa chiến tranh một lần nữa lây lan. Những tư liệu đại chiến trong lịch sử, khi đó thành thị đầy vết nứt, còn có những cái mà hắn và Iza cùng nhau tận mắt nhìn thấy hố bom cùng mảnh vụn, cùng với hòn đảo nhỏ Ngân Long bị nổ tung. Chiến tranh là điều khủng khiếp nhất trên thế giới. Trên đường đến phòng thông tin, Tuyết Hiến sinh ra một loại cảm giác rất kỳ quái. Hắn bị trục xuất đến nơi này là một người lưu vong, tựa hồ không chỉ là vì gặp Iza, trong bóng tối tự có nguyên nhân. Bây giờ hắn hình như không chỉ là một cái bánh răng nho nhỏ, còn là một cây cầu nối liền hai tộc. Tuyết Hiến đi ngang qua bãi đất trống, đi ngang qua một số người đã bắt đầu vất vả, bỗng nhiên bị gọi lại. Thánh tử Điện Hạ, nhân loại đó, phần lớn mọi người đã trực tiếp gọi tên Tuyết Hiến. Dựa theo hắn nói không còn gọi hắn là thánh tử nữa. Bởi vậy, Tuyết Hiến nghi hoặc dừng bước, nhìn thấy khuôn mặt của một nam nhân trẻ tuổi, tóc vàng mắt xanh. Dường như nhìn ra Tuyết Hiến không nhận ra mình, người đàn ông tự giới thiệu. Really, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Người này chính là tối hôm qua cõng Bạch tiến sĩ. Really chật vật, không thích nói chuyện kia. Không nghĩ tới sau khi hắn ta rửa mặt xong lại là như vậy, sạch sẽ, tuấn tú, giống như những người mà Tuyết Hiến quen biết trong viện khoa học. Xin chào, Really, Tuyết Hiến chào hỏi hắn ta. Mọi người ở đây là những người bị bỏ rơi, và quân đội và viện Hàn Lâm khoa học không được chào đón ở đây. Nhất là sau khi cảm thấy bọn họ sẽ mang thánh tử đi, ngoại trừ đám người Doris và Aino rất nể mặt Tuyết Hiến, Hạ Anh cùng Really liền không có người tới gần. Hạ Anh tính cách tốt hơn một chút, có thể chủ động đi trợ giúp Aino làm chút chuyện, Really thì hoàn toàn bị cô lập. Really vốn dựa vào tường, sau khi gọi Tuyết Hiến liền đi tới, hắn ta cao hơn Tuyết Hiến một chút, hơi cúi đầu nhìn Tuyết Hiến. Hình như người không nhớ rõ ta, hốc mắt Tuyết Hiến còn có chút đỏ. Trên mặt có buồn ngủ cả đêm không ngủ. Ta, chúng ta đã gặp nhau chưa? Hắn ta nói như vậy, Tuyết Hiến ngay lập tức nhớ ra rằng nó thực sự là có chuyện như thế này. Ta nhớ, ngươi đã ở với giáo sư Coulson. Coulson là bà tôi, Really mỉm cười. Vâng, ngươi đã nhớ ra tôi. Tuyết Hiến mỉm cười với hắn ta. Đúng vậy, ngươi bây giờ dường như gầy hơn một chút ở thời điểm đó, bây giờ ngươi đã thay đổi rất nhiều. Quá gầy, cơ thể rất yếu. Vì vậy tôi bắt đầu tập thể dục trong những năm gần đây. Really sờ đầu Tuyết Hiến một chút. Biến hóa của người cũng rất lớn. Khi đó người còn rất nhỏ, cao như vậy. Cách chương.